Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Chào buổi sáng, Nhàn tiểu thư, tác giả Thiên Lý Hành Ca. Giới thiệu. Tỉnh một đêm, một cách nói không còn xa lạ với giới trẻ bây giờ. Tìm đến một quán bar, có được một cuộc tình ngắn ngủi, xong việc rồi rời đi. Tôi không nợ anh cũng không cần vì tôi chịu trách nhiệm. Mấy ai hy vọng có được một cuộc tình trong đêm khuya ngắn ngủi ấy? Nhàn Noãn cũng vậy, cô tìm kiếm một đêm điên cuồng để che giấu thất bại và tổn thương trong tình yêu. Vì sự phản bội của người bạn trai 5 năm trời yêu mến, cô nói, Tề Dương, thật ra anh có thể đợi, chờ thêm một chút, em liền có thể tiếp nhận anh. Nhưng đáng tiếc, anh ta không thể chờ, cũng không đủ yêu để chờ đợi. Lương Vũ Mạc là một vị bác sĩ phẫu thuật, ai nói bác sĩ thì sẽ làm hoa đào. Lương Vũ Mạc chính là một ngoại lệ. Cuộc sống, công việc hàng ngày của anh luôn đi theo một quy luật và chừng mực nhất định. Gặp cô, yêu cô điên cuồng trong một đêm ngắn ngủi là bước hụt chân duy nhất của anh trên con đường đời hoàn mỹ. Là sai lầm hay là duyên phận? Bạn không hy vọng kiếm được một mối tình trong đêm khuya, nhưng không có nghĩa nó sẽ không tìm đến bạn. Tình yêu đôi khi là những ẩn số khó lý giải vô cùng. Ai nói người đã từng cùng bạn thề non hẹn biển thì sẽ mãi mãi theo bạn đến suốt cuộc đời. Dối lừa, toan tính, cứ tiếp tục đuổi theo cái quá khứ nhiệm màu hay tiến về tương lai và giữ gìn những gì trước mắt. Tình yêu sau một đêm, khó, nhưng ai nói đó là điều không thể. Chương 1. Khi Lương Vũ Mạc mở mắt ra thì bầu trời trong xanh bên ngoài đang in lên tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt, có chút mờ mịt. Những đóa hoa thêu trên lớp vải được ánh sáng chiếu vào trông như những đám mây rậm rạp. Anh híp mắt nhìn qua rèm cửa sổ, đầu vẫn còn đau nhức, huyệt thái dương cơ thể nhảy thình thịch. Có lẽ tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu rồi, bởi vì thân thể đến bây giờ vẫn còn mệt mỏi. Trước ngực có một khối ngọc mềm mại thơm ngát đang cuộn tròn, da thịt phụ nữ màu phấn hồng nhàn nhạt. Anh khẽ thở dài, nghiêng người ôm lấy thân thể ướt mềm nhỏ bé kia vào lòng. Cô đưa lưng về phía anh ngủ, lộ ra sống lưng như bạch ngọc. Anh đưa tay lên vén những sợi tóc quăn bên tai cô. Vành tai của phụ nữ luôn rất đẹp, trắng mịn gần như trong suốt. Anh nhìn thấy thích, liền cúi đầu xuống ngậm nó vào miệng, rồi từ từ mút lấy, càng hôn càng sâu. Nhàn Noãn ngay lập tức bị giày vò mà thức dậy. Ngón tay của người đàn ông phía sau lưng bắt đầu làm loạn, kỹ xảo xoa nắn rất tốt. Cô phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn đầy vui vẻ. Đại não hỗn độn bắt đầu vận chuyển, hình ảnh hương sắc tối qua từng chút hiện ra trước mắt. Từ quầy rượu đến phòng bao, đến trên xe, rồi đến nhà mình, sau đó là giường. Hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt xâm nhập. Người đàn ông ở bên người thở sốc nồm đậm. Những nụ hôn điên cuồng chẳng chịt khiến toàn thân không còn chút sức lực. Lương Vũ Mạc đang chuẩn bị lật người cô qua rồi đè xuống thì chuông cửa vang lên. Nhàn Noãn cảm thấy rõ ràng bàn tay đang nắm bộ ngực của mình ngừng lại. Lương Vũ Mạc cũng chẳng phải là cao thủ tình trường gì. Tiếng chuông vừa vang lên kéo theo cả thực tế. Cái gì chuẩn mực cuộc sống, điểm mấu chốt của đạo đức cùng một chút ý thức toàn bộ liền trỗi dậy. Anh có chút lúng túng thu tay về, đang làm cái gì vậy không biết. Cũng đã chán chê mà vẫn còn muốn tiếp tục. Hôm qua đã đủ thỏa mãn rồi. Thật ra thì tiếp tục cũng không có gì không tốt. Khi cô gái kia bước xuống giường chụp lấy một chiếc áo sơ mi dài bước ra phòng khách mở cửa, anh nhìn theo bóng lưng thướt tha kia mà nghĩ vậy. Thu tiền điện. Thức dậy hơi sớm, Nhàn Noãn chào mày, đọc số trên đồng hồ đo lên. Anh chàng thu tiền điện đứng cạnh lại cứ ngó nghiêng trong nhà, rồi không ngừng lưu luyến dừng lại trên cặp chân bóng loáng trắng muốt của cô. Vì vậy vừa đọc số điện xong, Nhàn Noãn lập tức nhanh chóng đóng cửa. Lúc cô trở về phòng, người đàn ông kia đã mặc quần áo chỉnh tề, dáng vẻ gọn gàng, vóc người cao thẳng, đeo chiếc kính không gọng lên trông vô cùng lịch sự. Cùng với sức chịu đựng và thể lực của anh ta tối qua tạo nên sự đối lập rõ nét. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một con sói. Nhàn Noãn. Người đàn ông kia vừa mới mở miệng, Nhàn Noãn liền lập tức thủ thế. Làm sao anh biết tên của tôi? Tiếng nói chuyện của cô gái ấy nhẹ nhàng, có chút mềm mại. Lương Vũ Mạc nhìn chăm chú vào mái tóc quăn thật dài kia. Tối hôm qua chính cô đã buông xõa mái tóc này rồi điên cuồng nhảy múa đến mê loạn. Anh bị cô thu hút trong cái không gian mờ màng chìm ngập tử sắc đó khi cô uyển chuyển bước tới gần chủ động dụ dỗ anh. Ngày hôm qua tôi đã nói sao? Ừ. Ngày hôm qua tôi còn nói cái gì nữa? Cô uống nhiều như vậy. Những gì không nên nói đều đã nói hết rồi. Nhà Noãn bóp chán. Hình như hôm qua mình còn nói rằng mình bị người đàn ông kia vứt bỏ thì phải. Đáng chết. Tiên sinh, phần thưởng là một ly rượu sao? Khi đó trong quán rượu cô cười đến rực rỡ lại mơ màng, khóe mắt lóe lên thứ ánh sáng chỉ trẻ con mới có, vừa nhìn đã khiến anh lập tức mất hồn. Hôm nay cô cũng ngẩng đầu lên như thế, tựa vào khung cửa, lộ ra một nụ cười. Tiên sinh, muốn cùng nhau ăn bữa sáng không? Trước khi gặp được Nhan Noãn, Lương Vũ Mạc vẫn cảm thấy mình và cô không hề có liên hệ. Ngoài ra bởi vì nguyên nhân gia giáo từ bé nên bản thân anh ở phương diện này thích sự sạch sẽ, cùng làm với bạn gái không phải là không có, nhưng chỉ có một chút liền ngừng, trong lòng mọi người đều tự hiểu. Anh cũng không làm được giống như Lục Tử Huyền, hoa hồ điệp ở trong muôn đóa hoa hưởng thụ đủ lạc thú điên đảo mỗi ngày. Nói như vậy liền rõ, nếu không phải Lục Tử Huyền kiên quyết lôi kéo anh đến quán bar, cũng sẽ không xảy ra cái chuyện rối lòng này. Y tá trưởng đến tìm anh. Sao vậy bác sĩ Lương, dáng vẻ trông như túng dục quá độ vậy? Vẫn là lời chế nhạo trước sau như một. Lương Vũ Mạc xe xe huyệt thái dương, đeo kính vào rồi mở tập văn kiện vừa mới đưa tới ra. 10 giờ có một cuộc giải phẫu, nhớ rõ đấy, đứa nhỏ này đều phải dựa vào anh, cả nhà nó đều đang chờ đợi. Lương Vũ Mạc đáp một tiếng, trang giấy trắng tuyết, không hiểu sao lại gợi anh nhớ đến gương mặt của một người con gái nào đó, cũng trắng giống như tuyết vậy. Bạn gái trước của anh thích trang điểm đậm, phải đến sáng hôm sau, Lương Vũ Mạc mới từ từ nhớ được đấy là ai. Cô gái đó không trang điểm nhìn sẽ xinh hơn nhiều. Chẳng qua tính tình không đáng mừng lắm, nói chuyện lãnh đạm, buổi sáng ấy hai người cùng nhau xuống dưới lầu ăn điểm tâm, chờ mới biết vì sao họ lại cùng nhau ăn điểm tâm như vậy. Lương Vũ Mạc chưa từng trải qua loại chuyện ân ái như thế này, cô cũng không có. Anh biết, anh vẫn còn nhớ rõ màu đỏ trên ga giường khi ấy, giống như cánh hoa thưa thớt của đóa hồng. Chỗ này có nhà làm bánh bao ăn rất ngon. Giữa hè, cô gái ấy đem mái tóc quăn buộc lên thành đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản. Còn Lương Vũ Mặc vẫn phải làm thêm giờ vì ngày nghỉ cuối tuần của mình. Anh không biết liệu mình có nên nghe qua đề nghị của cha đổi lại công việc hay không. Giả dụ như công việc giống của cha anh bây giờ vậy. Sau đó cô gái kia hoàn toàn không nói gì về chuyện đó. Ăn xong thì hướng anh nói lời từ biệt, không như cái vẻ ngoài chất lượng cao của mình. Lương Vũ Mạc không giỏi ứng phó với phụ nữ cho lắm. Từ lúc sáng sớm tỉnh dậy đến giờ, vẫn luôn suy nghĩ xem mình có thể làm gì cho cô gái đó. Tiền sao? Nếu đưa thật thì liệu cô ấy có xé chúng thành hai nửa trước mặt anh không nhỉ? Giống như trong những bộ phim truyền hình mà mẹ anh thích xem vậy. Lúc gần đi, cô gái kia đột nhiên nhoẻn miệng cười với anh. Tối hôm qua cảm ơn anh rất lợi hại. Bị nói như vậy, Lương Vũ Mạc lập tức chết đứng ngay tại chỗ. Một lát sau lòng buồn bực thở ra một hơi, tai đỏ bừng. Vậy cứ thế nhé, ngại quá đã làm phiền anh cả đêm, chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Tạm biệt. Chia tay cũng nhanh nhẹn gọn gàng như vậy, Lương Vũ Mạc chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn tầm một bàn tay của cô. Không được tính là xinh đẹp, nhưng trông thật thư thái. Khi đó Lương Vũ Mạc đã đem dáng vẻ của cô ghi nhớ ở trong lòng, giống như hình ảnh đẹp đẽ của cô đêm qua khi mời anh khiêu vũ vậy. Vì thế anh gọi cô lại, đi lên đưa danh thiếp của mình. Nếu có bất kỳ chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Anh không phải giám đốc hay tổng tài, không có quyền lực lớn như vậy. Chẳng qua cái chức vụ trên kia, Lục Tử Huyền từng nói rất dọa người. Nếu như cô thân thể không thoải mái cũng có thể tìm tôi. Thực hiện xong hai ca phẫu thuật ngày hôm nay, anh có chút mệt mỏi tê liệt. Buổi chiều là một ca cấy ghép nội tạng cho một đứa trẻ 10 tuổi. Giải phẫu rất thành công. Cha mẹ đứa trẻ tự mình đến nói lời cảm ơn. Lương Vũ Mạc nhìn thấy sau lưng họ có không ít những người vệ sĩ, liền khách khí đáp lễ lại. Lúc đang kiểm tra phòng thì Lục Tử Huyền gọi điện thoại tới. Âm thanh bên kia đầu dây huyền áo ồn ào như tiếng nhạc rock chấn động trời đất. Lương Vũ Mạc vội đưa di động cách xa mình một chút. Muốn tới đây chơi không? Chỗ tớ bên này có không ít thứ kích thích đâu đấy. Không cần. Ai, lại nói cuối tuần sau máy bay tư nhân của nhà tớ lái từ Las Vegas về. Thế nào, bỏ công việc qua một bên tới đây vui đùa cùng tớ chứ? Tiện đường đi thử chỗ mà ba cậu nói xem sao. Nghe nói chỗ đó có mấy cô em chơi thuốc rất khá, tương đối ngây ngất đấy. Không cần. Lương Vũ Mạc xoa chán. Cuối tuần này có bệnh nhân tới kiểm tra lại lần nữa, không đi được. Tớ xxx, Lương đại chủ nhiệm, 4 năm học ở Anh Quốc của cậu đều là công to rồi. Toàn bộ những gì học được đều dùng trên người đám trẻ kia hết. Học vấn cao thì tính làm cái khỉ gì, phải coi phụ nữ là nền tảng vĩ đại mới đúng. Lương Vũ Mạc lại vươn tay xoa chán lần nữa. Hàn huyên được một lúc, Lưu Tử Huyền liền đem đề tài xin xẹo đến chuyện tối qua. Tớ hôm qua thế nào, cô em kia? Cay chứ, hôm qua tớ nhìn cái mông nhỏ của cô ta cứ không ngừng lắc qua lắc lại, nhảy đến độ muốn mạng ông đây ấy chứ. Cậu đã có tới 4 cô bạn gái rồi. Ai, không nói nữa, tớ cũng đâu có định cưa cô ta. Thế cô ta ra giá bao nhiêu vậy? Không có. Người bên kia lớn tiếng thốt lên. Thật sao, buông tha cho cơ hội bắt cậu lâu dài. Cậu được bác sĩ Lương đại danh đỉnh đỉnh so với việc bắt Lục gia tôi đây không cưa cẩm đàn bà còn khó hơn nữa đấy. Mấy ngày trước, các cô nàng trong hội trường cứ nhắc đến cậu mãi. Loại kết luận này rốt cuộc cậu làm thế nào mà có được? Cúp điện thoại rồi tiếp tục kiểm tra phòng. Lúc xong việc đã là 8 giờ. Chưa ăn cơm, anh đem bệnh án sắp xếp lại một chút, ra cho y tá trưởng liền về nhà. Lương Vũ Mạc dùng tiền lương kiếm được để mua nhà. Căn hộ rộng 180m², một người ở có vẻ hơi rộng. Nếu là hai người thì biết đâu sẽ khá hơn một chút. Ngày hôm sau lúc tan làm, anh lái xe đến cổng chung cư nơi cô gái đó ở. Nói chính xác thì chính là cổng chung cư của Nhan Noãn. Cô tên là Nhan Noãn, anh cảm thấy cái tên này khá được. Nhan Noãn đã từng yêu một lần, cũng đã từng mất đi tình yêu một lần. Đối phương là đàn anh khóa trên cô quen từ năm nhất, tên là Tề Dương, dáng vẻ tuấn tú lịch sự. Phép tính này được thực hiện trong vòng 5 năm. Ban đầu Nhan Noãn biết anh hoàn toàn nhờ vào game online. Khi ấy chơi đùa vui vẻ trong Đại Hồng, anh đưa cô đi luyện cấp. Cô vì anh mà từng chút là mình trở nên xinh đẹp hơn, giảm cân dưỡng da, học cách trang điểm tô son đánh phấn. Cuối cùng đã được công nhận là hoa khôi của hệ. Anh đưa cô ra ngoài cực kỳ có mặt mũi. Hai người thân mật rất nhiều lần nhưng lại chưa từng bước qua trở ngại cuối cùng. Nói chính xác thì Nhan Noãn gần như không cho anh chạm vào mình mới đúng. Cô có chút không tiếp nhận nổi. Cứ thế 5 năm qua đi, hai người vẫn còn ở trong giai đoạn âu yếm. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, thế nhưng anh lại không hề nghĩ vậy. Thời điểm vào năm thứ 5, cô vô tình bắt gặp Tề Dương cùng một người phụ nữ khác đang làm chuyện chăn gối. Nhan Noãn kinh hoàng bỏ chạy, bỏ lại món quà sinh nhật tặng cho anh rơi trên mặt đất. Đó là bánh ngọt cô tự tay làm vì anh. Thời đại này rồi mà cô vẫn nghĩ muốn tự mình làm bánh như vậy. Về sau, cô chờ anh cho mình một lời giải thích, nhưng anh không có. Gọi điện thoại, anh cũng không hề nhận. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Đêm đó thất tình, cô ăn mặc vô cùng hấp dẫn, chân ngực xinh đẹp, trang điểm thật đậm rồi tô môi đỏ tươi. Đi đến một quán bar nơi mình chưa từng tới, không ngừng uống rượu trong tiếng nhạc ồn ào. Lửa cồn thiêu cháy từng giọt nước mắt đang lan xuống. Thất tình rồi, chẳng lẽ cô thật sự không thể tiếp nhận chuyện nam nữ thân mật hay sao? Vì loại nguyên nhân này mà bị phản bội, người đàn ông ấy quả nhiên không xứng đáng. Càng nghĩ càng thoải mái, nước mắt rơi cũng dễ dàng hơn. Cô bắt đầu múa vì muốn để anh thích mà cô đã đặc biệt đi học múa. Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, ý thức của cô mỗi lúc một mơ hồ. Trong tầm mắt mông lung, chỉ còn nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong góc quầy rượu. Dáng dấp sạch sẽ, thân thể khỏe mạnh, còn người đàn ông ngồi đối diện trước mặt anh ta có khí chất cao quý, mặt mày triển vọng, trái ôm phải ấp, so với anh ta lại tục hơn mất vài phần. Cô từng nhịp bước tới, người đàn ông ấy ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra ngũ quan đủ để được coi là anh tuấn trên gương mặt. Đàn ông đều không phải là đồ tốt,

mẹ liền hỏi một câu. Tiểu Noãn, dạo này con cùng Tề Dương ra sao rồi? Cô sửng sốt một chút, siết chặt điện thoại di động trong tay. Không có như thế nào hết. Mẹ thấy hai đứa không bằng về đây một chuyến đi, thương lượng chuyện đám cưới một chút. Thằng bé Tề Dương kia thật tốt, gia cảnh không tệ, mà người cũng không tồi. Mẹ, cô nhịn không được chen ngang. Chuyện này của con mẹ không cần quan tâm, tự con biết phải làm gì. Con mới bao nhiêu tuổi chứ, mẹ cứ ngày ngày thúc giục như vậy, con còn phải làm việc nữa mà. Con bé ngốc. Mẹ cô lại bắt đầu nói lời thâm thúy sâu xa. Lấy tình để cảm động, lấy lý để nói rõ. Phụ nữ sinh con muộn sẽ không tốt, con không thông minh, mẹ cũng phải chịu tội. Bây giờ dạo này, ôi, con gái làm việc tốt không bằng gả được cho chỗ tốt. Mẹ biết con có thể duy trì, nhưng dù sao cũng phải xử lý. Con cùng Tề Dương không phải đã đến bước này rồi sao? Mẹ thấy tháng sau, hai đứa cứ về đây một chuyến đi. Nhà Noãn cầm điện thoại trong tay, không biết nên nói sao nữa. Cô nhìn mình trong gương chiếu hậu, trang điểm xinh đẹp, gương mặt dễ nhìn, vóc người không biết đã nhận được bao nhiêu lời khen ngợi quá đáng. Vì sao Tề Dương lại không thể chờ được chứ? Còn thiếu mỗi bước này, Tề Dương lại không thể chờ được. Nói trắng ra thì anh ta vẫn chưa đủ yêu cô mà thôi. Đạt được mục đích ứng phó với mẹ xong, nhà Noãn ngước nhìn Lương Vũ Mạc. Không biết cuộc nói chuyện vừa rồi anh ta đã nghe được bao nhiêu. Thế nhưng vừa quay sang, cô liền đối diện với ánh mắt sạch sẽ, lại có chút dịu dàng, xe một chút xấu xa hài hước của anh. Anh chờ được nghe em hát đã lâu rồi, nhà Noãn. Kết quả cuối cùng, nhà Noãn không thể không mất mặt xấu hổ đứng trên sân khấu ở quán bar ca hát. Nếu hát những lời ca bình thường thì không sao. Lương Vũ Mạc lại bắt cô phải hát bài, khách quan không thể, làm nhà Noãn thiếu chút nữa phun cả búng máu ra bên ngoài. Là một mỹ nữ của thành phần trí thức trong xã hội, cô thế mà phải hát cái loại bài ca tốn nước bọt này, thật hận Lương Vũ Mạc chết đi được. Lương Vũ Mạc đứng dưới sân khấu nở một nụ cười ôn nhã với cô, khí chất nổi bật không quá hòa hợp với loại quán bar này. Không biết Tiểu Cường trong nhà đã diệt sạch hay chưa, bằng không tối nay em tự mình đi xem thế nào. Cô nhắm mắt cầm micro lên, dùng ánh mắt như đào sắc từng nhát quét về phía anh. Hát xong ca khúc, nhà Noãn nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy đi đến quầy bar gọi một ly rượu, không ngừng uống. Lương Vũ Mạc ngồi ngay bên cạnh, lúc cô chuẩn bị cầm chén thứ hai lên, liền vươn tay đè lại. Con gái uống quá nhiều rượu không tốt cho thân thể, về sau đừng uống nữa. Cô liếc xéo anh một cái, thật muốn cho kẻ này một cú ném qua vai. Công việc của tôi cần phải ký hợp đồng, lúc xã giao ngày nào cũng uống rượu. Vậy bỏ việc đi, anh sẽ nuôi em. Nói nghe đơn giản nhỉ? Cô hừ một tiếng tỏ vẻ khinh người, đầu năm nay đàn ông nói cái gì cũng đều dễ nghe hết. Chiếc xúc tác thay thế cho cồn trong cơ thể phái nữ ít hơn đàn ông. Độ nguy hại so với phái nam lớn gấp 2 lần, dễ dẫn đến việc thiếu hụt vitamin và làm gan tổn thương, hormone sinh dục trở nên dị thường. Dinh dưỡng không đầy đủ khiến đại não bị tổn hại, thậm chí xuất hiện tình trạng kinh nguyệt thừa thớt, âm đạo kém bôi trơn. Nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của thai nhi giai đoạn cuối. Lương Vũ Mạc nói xong liền mỉm cười. Phụ nữ cần phải biết tự quý trọng bản thân mình. Nhà Noãn nhào mắt lại, đặt ly rượu xuống. Dù cô chỉ nghĩ muốn dội thẳng một ly rượu lên người anh thôi. Anh ta thật sự chỉ là bác sĩ ngoại khoa sao? Ngay cả vấn đề tư mật như vậy mà cũng dùng bộ mặt nghiêm túc thế để nói. Hai người ngồi được một lúc, nhà Noãn đi đến phòng vệ sinh. Vừa bước vào toilet nữ, đã nghe thấy những tiếng ư ư a a của một cô gái từ phòng bên cạnh truyền tới. Cô ngừng một chút, liền bình tĩnh đứng trước gương trang điểm lại. Uống một chút rượu, lại còn hát loại ca khúc ngây thơ như vậy. Vì con rán mà bị bức bách đến mức này, đều tại người đàn ông kia làm hại hết. Cô còn chưa trang điểm xong, cánh cửa phòng kế bên đã mở. Một nam một nữ, quần áo sộc sạch, thỏa thích tràn trề đi ra. Nhà Noãn nhìn thẳng vào trong gương, những ngón tay đang cầm bánh phấn khẽ run nhẹ nhẹ. Nam là chồng của người bạn tốt đang mang thai của cô, nhưng nữ không phải là cô ấy. Nhà Noãn được giáo dục tốt từ nhỏ nên không biết phải dùng cái từ gì để mắng người. Lúc này đây trong đầu cô chỉ có xít, xít và xít. Bạn tốt của cô, người bạn tốt nhất của cô, người bạn tốt luôn mỉm cười tràn ngập hạnh phúc. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy Nhàn Noãn, hắn hơi kinh hãi, sắc mặt thay đổi. Còn cô gái thì lại chưa kịp phản ứng, nắm lấy tay áo hắn tiến đến gần. Dùng lại ánh mắt đầy khiêu khích và địch ý nhìn Nhàn Noãn đi giày cao gót, xách túi, đang chăm chú nhỏ vào tình nhân của ả. Ôi chao, cái cô này! Cô nàng còn chưa nói xong, Nhàn Noãn đã quyết định thật nhanh, cầm bánh phấn trong tay nhét vào miệng ả, sau đó xoay người dùng đòn ném qua vai chớp nhoáng xử lý người chồng của bạn tốt. Túi xách trong tay không ngừng đập xuống. Anh đối xử rất tốt với cô ấy ư? Thế à, cô ấy ở nhà sinh con cho anh đối xử tốt với cô ấy sao? Cô còn chưa nói hết, vành mắt đã đỏ hoe, tức giận đến toàn thân run rẩy. Một cước phung lên định đạp vào chỗ đó của hắn, nhưng bị một lực từ đằng sau kéo lại. Anh! Tay chân cô phung vẩy trong không trung, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông vừa mới bỏ dậy. Đừng để cho tôi thấy anh lần nữa, ngày mai cứ ở đó mà chờ giấy mời từ tòa án đi. Ngày mai tôi nhất định thiến anh. An Noãn! Người đàn ông đang giữ lấy cô chợt khẽ kêu một tiếng. Cô cứng người, tiếng nói ấy nóng nóng bên tai nghe vô cùng quen thuộc. Người sau lưng lại lặp lại một lần. An Noãn! Cô như bị sét đánh trúng người, mắt mở thật to, rơi vào khoảng trống phía trước. Một lát sau, bả vai cô mềm xuống, lông mi và ngón tay cũng rũ lại. Tiếng nói thoát ra từ kẽ răng lạnh lùng nặn từng từ một. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi, Tể Dương. Lương Vũ Mạc rất ít khi hút thuốc, mặc dù anh cảm thấy hút thuốc là rất thoải mái. Trên lý thuyết chính mình là một người từ trước tới nay có sinh hoạt luôn được giới hạn, ăn uống cùng làm việc và nghỉ ngơi đều được tiết chế. Có điều trang đêm nay thật đẹp, mời gọi anh dừng lại hưởng thụ một lần. Anh đứng ở ban công tầng 2 của quán bar thưởng thức màn đêm, ngón giữa kẹp điếu thuốc. Mùa hè ẩm ướt, tiếng bước chân trên sàn gỗ đặc biệt âm trầm. Người đàn ông mang bộ mặt xa xầm xuất hiện phía sau lưng anh. Tôi đã làm theo những gì anh nói, hài lòng rồi chứ? Lương Vũ Mạc ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn ánh trăng, nhàn nhã thả lỏng ánh mắt mình. Một lát sau mới quay đầu nhìn sang, khẽ cười. Ánh trăng mông lung chiếu trên gương mặt. Làm phiền anh rồi, Tể tiên sinh. Tiếng của Tể Dương lạnh lùng, lông mày nhíu lại. Vậy hãy đem chuyện anh đáp ứng làm đi. Đương nhiên, chẳng qua Tể tiên sinh vẫn nên tự mình đi một chuyến đến cục thuế vụ thì sẽ tốt hơn. Cho dù việc này không liên quan đến địa bàn của tôi, thì 20% thu nhập từ thuế đó vẫn là do thủ hạ dưới tay cha anh trộm được. Đến lúc đó cha ra thì lương mộ sẽ không tiện xử lý. Mà Tề tiên sinh có ngồi tù cũng không giải quyết được chuyện gì. Lương Vũ Mạc nói chuyện hết sức nhẹ nhàng lịch sự. Tề Dương hít mắt nhìn đôi môi mím chặt của anh. Hắn làm sao quên được, kẻ họ Lương thường xuyên xuất hiện trên truyền hình này chứ. Cô gái kia sao lại đi chọc phải loại đàn ông đáng sợ như vậy? Thực ra thì không phải chỉ là thủy mị xinh đẹp hơn một chút thôi sao? Bạn gái hiện giờ bên cạnh hắn vừa có tiền lại có thế, trên giường nhiệt tình như lửa, so với Nhan Noãn tốt hơn rất nhiều. Công ty lúc này cũng đang phát triển, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện như thế. Anh có thể đi rồi, chuyện kia tự sẽ được thu xếp thỏa đáng. Trong mắt Lương Vũ Mạc chậm rãi nói, không cho phép xuất hiện trước mặt cô ấy thêm lần nữa. Lúc Nhan Noãn tìm thấy Lương Vũ Mạc thì anh vẫn đang hút thuốc lá. Là bác sĩ ngón tay thử rất đẹp, từng khớp xương sạch sẽ rõ ràng. Cô cầm túi xách đứng trước mặt anh, khóc đến toàn bộ phấn trang điểm đều mất sạch. Sợi tóc bay trong không khí dính lên gò má ướt đẫm. Lương Vũ Mạc nhả một vòng khói từ từ bước đến, vươn cánh tay ra. Nhàn Noãn chỉ khẽ cúi đầu xuống, đã thấy mình ở trong ngực anh rồi. Thế nào? Anh vui vẻ dọc theo mái tóc dài của cô. Bị người ta bắt nạt. Bị anh bắt nạt. Khóe miệng Lương Vũ Mạc vô ý thức cong lên. Sao anh lại bắt nạt em chứ? Cô chôn mình trong ngực anh không lên tiếng đáp lại. Lương Vũ Mạc chờ một lúc mới nói ra đáp án mà lòng mình đã sớm biết. Gặp phải người không nên gặp rồi sao? Nhàn Noãn khẽ cầu anh một chút. Cô vẫn còn nhớ rõ mới vừa rồi, Tể Dương, người đàn ông cô yêu 5 năm đã cùng cô thản nhiên nói lời từ biệt. Khi một người đã từ bỏ thì cái gì cũng sẽ không cần. Từng ly từng tí của cô đều không thèm để ý. Cho dù cô có khản giọng cầu xin cũng sẽ không nhìn cô thêm một lần. Nhàn Noãn chợt hiểu ra liền cho anh ta một cái bạt tai ngay tại chỗ, rồi cười cợt nhìn hắn, xoay người sải bước rời đi trên đôi giày cao gót, không chút dây dưa dài dòng. Chẳng qua khi rẽ vào trong khóc không người, nước mắt liền cứ thế không ngừng tuôn rơi. Đó là mối tình đầu của cô ấy. Cô trầm mặc một lúc, càng ôm chặt lưng Vũ Mạc hơn, từng chút run rẩy, giống như chim non với đôi cánh yếu ớt. Có lẽ lúc này cô chỉ muốn tìm lấy cho mình một chỗ dựa mà thôi, mà anh vừa vặn lại ở đây. Cũng tốt, cứ như vậy thôi. Lương Vũ Mặc. Hả? Người đàn ông kia đáng gặp phải báo ứng, anh ta nhất định sẽ gặp báo ứng. Dạ, dạ. Đầu tiên anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh trăng yên tĩnh, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, thanh âm vững vàng. Những người bắt nạt Noãn Noãn đều sẽ gặp báo ứng. Noãn Noãn, tiếng gọi nghe thân thiết đến vậy. Rất lâu về sau khi Nha Noãn nghe thấy chồng mình gọi thế sẽ đỏ mặt mất hồn. Nhớ tới ánh trăng xinh đẹp đêm ấy cùng lồng ngực vững chãi bình yên của anh, cô khóc đến lem luốc xấu xí vô cùng. Thế nhưng anh lại nâng gương mặt cô trong lòng bàn tay, sau đó hôn xuống. Sau khi về đến nhà, ai cũng không nhớ rõ sự thật trong phòng bếp vẫn còn có một ổ tiểu cương. Hai người ở sau cánh cửa chính liên tiếp triển miên hôn. Từ ngón tay xinh đẹp chỉ thuộc về nghề bác sĩ của Lương Vũ Mạc lướt qua toàn thân chân bóng của cô như một người nghệ sĩ piano ưu nhã nhất thế giới. Thân thể mềm mại của Nha Noãn không ngừng trả sát, gần như muốn lấy mạng của anh. Bàn tay nóng bỏng dán lên da thịt như tơ lụa mỗi khi cô cắn môi thầm gọi tên anh. Lương Vũ Mạc, Lương Vũ Mạc. Em nghĩ mình cần chút rượu. Chung quy cô vẫn cứ xấu hổ. Noãn Noãn, đây không phải là... Anh nhịp nhàng tinh tế hôn cô, bàn tay trên đùi chen tới nâng mông cô lên. Cô liền tức giận vặn vẹo cơ thể. Anh ngậm ngón tay cô khẽ thì thầm cất tiếng là đang yêu em. Cuộc sống của bác sĩ Lương từ trước đến giờ luôn luôn giữ giới, tỉ như ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, từng phương diện đều vô cùng chú trọng. Chẳng qua, lúc này anh không muốn chú ý nữa. Có Nha Noãn rồi, cái gì cũng không còn quan trọng. Loại suy nghĩ này làm sao tiến vào được trong đầu, anh cũng không biết, đại khái chính là gặp được mà thôi. Trước khi tiến vào, anh ôm lấy hôn cô khó chịu khoác lên cổ anh. Nếu như em muốn dừng lại, chúng ta có thể. Giờ đã đứng trước cửa ải cuối cùng rồi, coi như là làm chuyện xấu bắt nạt cô thôi. Cô gái bị trêu chọc khiến toàn thân ửng hồng, treo trên người anh, vừa nghe thấy thế liền mở to ánh mắt mê ly trừng trừng nói. Lương Vũ Mạc, anh muốn em cắt anh phải không? Lương Vũ Mạc phì cười, dùng sức thẳng tiến, Nhà Noãn thoải mái rên rỉ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, bắt lấy tóc anh không ngừng dãy giụa. Lương Vũ Mạc nghĩ, Tề Dương thật sự đã thua thật lớn, là thua thật cực lớn. Xem cửa không kéo suốt cả đêm, sáng sớm mùa hè, bị đồng hồ sinh học tấn công, khiến hai người đều tỉnh. Lưu luyến trên chiếc giường đã bị họ làm cho rối tinh rối mù đêm qua. Nhà Noãn mở mắt ra, người đàn ông trước mặt đã tỉnh, vẻ mặt lười biếng trông hết sức mê người. Anh vươn tay ôm lấy cô, cho mũi cọ lên gương mặt và vùng cổ, giống như một chú chó lớn đầy lông lá mơ màng. Noãn Noãn. Cô không còn hơi sức ừ một tiếng, chú chó lớn như được lệnh đặc xá, càng hôn hít triển miên hơn, thân thể to lớn cũng nhào lên ép xuống. Lương Vũ Mạc. Đừng. Lương Vũ Mạc, lúc đầu em chưa từng nghĩ sẽ trở thành như vậy. Anh ngừng lại một chút, bên môi bật ra tiếng thở dài thỏa mãn. Noãn Noãn, nhưng anh nghĩ tới. Sáng sớm đã nếm được vị ngon, khẽ vuốt tóc trên trán cô, anh mơ hồ cười. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhà Noãn luôn cảm thấy bình thường không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng kết hôn phải là bên nhà gái mới đúng. Dù sao có người nào đó đã từng nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu còn gì. Phái nam trời sinh đã thích yêu đương, sao có thể cam nguyện chịu để tay chân bị trói buộc. Cho nên lúc Lương Vũ Mạc lái xe đưa cô đi gặp cha mẹ Lương Thị, Nhà Noãn vẫn còn hoảng hốt, mình đang làm gì vậy? Đây coi như là tự bắn mình ra ngoài đúng không? Cô ăn mặc vô cùng quy củ, mặc một chiếc váy có những bông hoa trang trí nhỏ, tóc dài buông xõa, đi giày vải đế bằng, hoàn toàn có xu hướng giống với một cô gái ngoan hiền dễ bảo. Khi xe bắt đầu lái vào tiểu viện thì Nhan Noãn đã có cảm giác không được bình thường. Hàng rào bao quanh thật cao bằng lưới thép mang điện, hai bên cánh cửa được chạm khắc có bốn lính khác cầm súng đứng nghiêm chỉnh thẳng hàng. Đèn não Nhan Noãn ù ù một chút, biệt thự trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Lương Vũ Mạc, người đàn ông đang cầm tay lái nghiêng đầu nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Chưa đến khi đối diện với cha mẹ của anh, khuôn mặt trung niên ấy đã vô số lần xuất hiện trên các tờ báo chính trị và tin tức TV, thì Nhan Noãn hoàn toàn ngây ngốc, nuốt nước bọt nửa ngày liền ngay tại thời khắc lịch sử đó, há hốc mồm kêu lên, bác trai. Ai đến nói cho cô biết vì sao nhân vật chính nhất định phải là cán bộ cấp cao chứ, đây là chuyện rối loạn gì thế này? Ông Lương híp mắt nhìn cô một chút, một cô gái dịu dàng, ánh mắt sáng bừng lên, lại ngó nhìn Lương Vũ Mạc, con trai đứng cạnh Nhan Noãn, mắt cứ dính vào trên người cô gái nhỏ này không hề di chuyển. Ấy ra, cô gái này đúng là thu phục được đứa nhỏ nhà ông rồi. Đêm đó hai người ở lại nhà họ Lương, vừa đóng cánh cửa phòng ngủ lại, Nhan Noãn liền sương nanh múa vuốt vừa cắn vừa cầu anh. Lương Vũ Mạc, anh cố ý làm em sợ có phải hay không? Anh tự đâm đầu vào chỗ chết, tìm chết đúng không? Mỗi một câu tìm chết vang lên, cô lại dùng sức cấu mạnh xuống. Lương Vũ Mạc rất chuyên nghiệp phối hợp kêu đau liên hồi, lực đạo của cô chỉ đủ để gãi ngứa. Hai người náo loạn tới tận trên giường. Người đàn ông đè cô xuống dưới thân nhẹ nhàng, nở nụ cười gian trá. Lương Mỗ đây chính là người giàu có đẹp trai chất lượng cao, Nhan Noãn liệu có hài lòng? Thật mất mặt, lại còn dám tự nhận giàu có đẹp trai, chất lượng cao. Thế thì chị đây chính là trắng trẻo, xinh đẹp, giàu có. Được được. Anh vùi đầu vào cổ cô, yên lặng nghe nhịp tim vì mình mà hỗn loạn. Như vậy thì Nhan Noãn Bạch Phú Mỹ, sáng mai chúng mình đi công chứng được không? Nhan Noãn trợn tròn mắt, lông mi hơi rung động. Cô nhìn trần nhà điêu khắc tinh tế cùng ánh đèn thủy tinh bóng vàng xinh đẹp phía trên. Mọi thứ như cảnh tượng trong mơ dệt nên chuyện cổ tích. Người đàn ông này liệu có thể chú ý cô được bao lâu đây? Cô quyết tâm nở nụ cười rồi nói. Lương Vũ Mạc, anh nhất định muốn em, vậy thì phải tẩy sạch thân thể trước khi ra ngoài. À, nghe thật xa xôi đấy. Hả, vậy anh chuẩn bị lúc nào sẽ dựa dẫm vào đây? Ấy da, tức giận. Chuyện như vậy thật lòng Lương Vũ Mạc cảm giác rất xa xôi. Nhà anh tương đối truyền thống. Cưới một người phụ nữ chính là cả đời đối đãi với cô ấy thật tốt. Đời tổ tiên cũng chưa từng mở ra tiền lệ có người thứ ba, yêu một người đàn bà khác. Anh híp mắt suy nghĩ một chút, dáng vẻ có phần khốn đốn khó khăn. Nói Noãn, anh không nhịn được cười, em thật đáng yêu. Trước khi ngủ tự nhiên không tránh được vận động trên giường. Nghĩ đến việc đang ở trong nhà cha mẹ Lương Vũ Mạc, Nhan Noãn cho dù xương sống thắt lưng còn đau, nhưng vẫn nhiệt tình thức dậy. Người đàn ông bên cạnh khẽ lẩm bẩm một tiếng, vươn tay đem cô túm trở về trong ngực, tới tới lùi lùi nửa ngày trời. Chào buổi sáng, Nhan Noãn. Lương Vũ Mạc mơ hồ nói, giọng điệu vẫn lịch sự như mọi ngày. Nhan Noãn nhìn dáng vẻ cởi trần, đầu tóc rối bời lại chưa kịp tỉnh giấc của anh, nén sự kích động muốn bật cười lại, đưa tay vén tóc anh lên. Chào buổi sáng, Lương tiên sinh. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.